Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, thế thân. Tùng Giang đứng trong hành lang, Mã lão nhị cầm điện thoại, thấp giọng xông Ngô Địch nói ra, người trước không cần hô, đừng hô, nghe ta nói, người trong xe không phải Ngô Cục. Trong điện thoại, Ngô Địch nghe nói như thế về sau, nháy mắt hư thoát ngồi ở trên ghế salon. Cái kia, vậy là tốt rồi, chết là thế thân, nhưng ta bây giờ còn chưa có tiếp vào Ngô Cục điện thoại. Mã lão nhị cố gắng bình phục cảm xúc nói, ra, hắn hẳn là lập tức sẽ liên hệ chúng ta. Từ xưa đến nay, cái này làm quân tình làm việc người đứng đầu, cá nhân trên người đều có rất nhiều bí ẩn, cũng rất khó chiếm được kết thúc yên lành. Bọn hắn biết được bí mật quá nhiều, tức muốn làm tới tầng dưới bàn một cái khoái đao, lại muốn thời khắc lo lắng quá sắc bén làm việc, sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Vì thế, những này quân tình đầu lĩnh tự vệ phương thức, cũng là đủ loại, không thể tưởng tượng, Ngô Cục là có thế thân. Cái này thế thân trước kia là quân giám cục một tên rất phổ thông chạy ngoài nhân viên tình báo. Sau bị đồng cục phó thư ký phát hiện, gặp hắn hình thể, thân cao, cùng tướng mạo, đều theo Ngô Cục rất tiếp cận, vì lẽ đó tuyển hắn làm thế thân. Cái này thế thân không giống truyền hình điện ảnh tác phẩm trong biểu hiện khoa trương như vậy. Bình thường còn muốn tiếp nhận cái gì cực kỳ huấn luyện chuyên nghiệp. Hắn chỉ là bị khai quật về sau, liền bị điều đi nguyên đơn vị. Không có chuyện thời điểm sẽ nhìn một chút Ngô Cục hình ảnh tư liệu, mô phỏng theo hắn ăn mặc cùng tứ chi động tác. Từ khi cái này thế thân bị đào móc về sau, cơ hồ liền không có nhận qua bắt đầu dùng, chỉ là dẫn phong phú tiền lương, tại bí mật đơn vị kiếm sống. Nhưng khu 9 chiến tranh lạnh ngay từ đầu, cái này thế thân liền bị đồng cục phó bí mật bắt đầu dùng. Đồng thời biết nội tình người cũng vô cùng ít ỏi, mà cùng loại với loại này thế thân, kỳ thật trong lịch sử rất nhiều nhân vật đều có. Tỷ như dân G thời kỳ có thụ tranh cãi mang lão bản, hắn liền có thế thân. Người này là hắn thân thuộc, gọi Ly Quyền. Ngô Địch bình phục một cái cảm xúc về sau, lập tức lại hỏi, trước mắt biết chết là thế thân người có bao nhiêu, tin tức có thể che sao? Không nhiều lắm, đều là người bên cạnh. Mã lão nhị chi tiết trở lại, nhưng càng giữ bí mật tin tức, càng sẽ có vẻ phi thường khả nghi. Vì lẽ đó, ta cảm thấy chuyện này là giấu không được bao lâu. Tốt, ta đã biết, ngươi bây giờ đến lập tức rời đi Phụng Bắc. Đối diện đã xông Ngô Cục khai hỏa, điều này nói rõ đã không quan tâm tướng ăn, ngươi lưu lại sẽ có nguy hiểm. Mã lão nhị tư duy kín đáo nhắc nhở một câu. Ta biết, Ngô Địch gật đầu. Phụng Bắc, quân giám cục trong tổng bộ, đồng cục phó ngay tại văn phòng nôn nóng đi tới đi lui thời điểm, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số về sau, lập tức đi vào buồng trong, theo nút trả lời. Uy, ta không sao, Ngô Cục thanh âm vang lên. Đồng cục phó mặc dù đã biết chết là thế thân, nhưng vẫn như cũ trong lòng không chắc. Giờ phút này nghe được Ngô Cục thanh âm về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Người ở chỗ nào? Tốt thoát thân sao? Ta bên này ngươi không cần lo lắng. Nghe ta nói, Ngô Cục tỉnh táo nói ra, ta không chết tin tức này, khẳng định giấu không được bao lâu. Lưu cho quân giám cục thời gian không nhiều lắm, đối diện muốn động ta, đã nói lên tại quân giám cục vấn đề lên, bọn hắn đã không quan tâm tướng ăn cùng dư luận. Lão hạ đoán chừng là nghĩ xong thế chiến thứ hai khu khai hòa. Đúng thế, đồng cục phó tỏ vẻ đồng ý. Ngươi bây giờ cần bắt đầu làm mấy món sự tình. Thứ nhất, ra lệnh cho chúng ta hạch tâm cán bộ, quân tình nhân viên, bắt đầu tiến hành toàn diện rút lui. Trước đó bồi dưỡng tốt ngoại tuyến tiểu tổ, lập tức tiến vào ẩn núp trạng thái. Ta có tác dụng lớn. Thứ hai, dùng tốc độ nhanh nhất đưa tiểu địch rời đi. Hắn lưu tại Phụng Bắc đã vô dụng. Thứ ba, ngươi cùng cái khác hạch tâm lãnh đạo, muốn đi lão Chu chỗ ấy tiến hành tạm lánh. Ta dự tính đêm nay lão hạ liền sẽ mệnh lệnh Trương Giang đối quân giám cục tiến hành quét dọn. Ngô Cục điều trị rõ ràng làm ra bố trí. Tốt, ta rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Lão hạ tại cái này thời kỳ nhạy cảm. Xuất thủ trước. So ta dự đoán phải có quyết đoán. Ngô Cục tiếp tục nói ra. Tại hắn môn thị giác trong. Ta chết đi. Ngươi liền thành bọn hắn cái thứ nhất muốn làm mục tiêu. Ngươi nhất định chú ý an toàn. Ngươi cũng phải chú ý tự thân an toàn. Rút lui trước. Rút lui sau, chúng ta lại phản kích. Tốt, lão đồng, những năm này chúng ta vinh nhục cùng hưởng. Cuối cùng ta cũng không thể cho đại gia mang đến một phần an ổn. Nói thật, ta rất hổ thẹn, Ngô Cục khó được cảm tính nói một câu. Nếu như thất bại lần này, các ngươi đi xuyên phủ đi. Ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Đồng Cục Phó trầm mặc nửa ngày, làm đến chúng ta cái này cấp bậc. Lý tưởng đã là hiện thực. Ta TM cũng muốn cùng bọn hắn đấu một trận. Chấm chấm. 5 phút sau, Chu Tư lệnh sắc mặt ngưng trọng nhận nghe điện thoại. Uy, ta không sao. Ngoặc kép chấm chấm. Chu Tư lệnh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Hai vấn đề. Thứ nhất, quân giám cục lập tức liền muốn mặt Lâm Thanh quét. Người của ta cần ngươi yểm hộ rút lui Phụng Bắc. Tốt, không có vấn đề. Chu Tư lệnh một lời đáp ứng. Hai, lão hạ đụng đến ta. Nói rõ hắn đã làm tốt khai hỏa chuẩn bị. Ngô Cục nhíu mày nói ra. Ý của ta là, sáng sớm ngày mai, người lấy thế chiến thứ hai khu tư lệnh thân phận. Thông cáo đại khu, công kích lần này sự kiện. Ta sẽ phối hợp, như vậy, không phải liền đòn khiêng lên sao? Chu Tư lệnh nhíu mày trở lại. Khả năng rất lớn sớm khai hỏa. Chúng ta không nhảy ra đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá. Bọn hắn cũng sẽ hướng ngươi khai hỏa. Ngô Cục thấp giọng nói ra. Cái kia cùng nó để bọn hắn nắm giữ tiết tấu. Còn không bằng chúng ta trước tiên đem lời muốn nói chọc ra. Chu Tư lệnh châm trước nửa ngày. Mục đích đâu? Thật chỉ là vì kéo dài sao? Không, ta muốn hoàn thủ. Ngô Cục thanh âm âm lãnh nói ra. Đến tiếp sau sự tình. Ta sẽ an bài thỏa đáng. Ta hiện tại liền sợ. Phùng Hệ nghe được ngươi xảy ra chuyện tin tức. Sẽ sớm đứng đội. Chu Tư lệnh có chút lo âu nói ra. Lão hạ lần này động thủ mục đích. Khả năng cũng là cái này. Ngô Cục cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Khoảng cách xảy ra chuyện đã có một hồi. Phùng Hệ bây giờ còn chưa có động tĩnh. Cá nhân ta thiên hướng về Phùng Thành Trương vẫn là nghĩ quan sát. Hy vọng như thế đi. Trước, dạng này, được, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Chu Tư lệnh châm trước nửa ngày, bấm lưu duy nhân dãy số, sống lưng thẳng tắp ra lệnh, điều bộ đội của ngươi, hướng Phụng Bắc phương hướng di động, quân giám cục người muốn xuất quan, vâng, lưu duy nhân lập tức trở về đạo, quân giám cục Phụng Bắc đứng ở giữa, Phụng Bắc trạm trưởng cầm điện thoại, tốc độ nói rất nhanh nói. Đúng, các ngươi từ giờ trở đi ẩn núp. Không có Đồng Cục Phó cùng Ngô Cục trực tiếp mệnh lệnh. Bất kỳ người nào không được tại Phụng Bắc khu vực bên trong tự mình hoạt động. Cùng lúc đó, quân giám cục tổng bộ, đại lượng tướng lãnh cao cấp, sĩ quan, bắt đầu tiêu hủy các loại tư liệu. Lập tức hốt hoảng rút lui. Phụng Bắc, quân sự bí mật cục điều tra tổng bộ. Trương Giang ngồi trên ghế, ánh mắt âm trầm nói ra, thượng tầng đã cho Phụng Bắc cảnh vệ lữ gọi điện thoại. Bọn hắn sẽ phối hợp hành động của chúng ta, tất bắt danh sách truyền xuống. Đêm nay ta chỗ nào đều không đi, an vị ở chỗ này nghe kết quả. Chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.